Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, chương 148, Byakugan Sota cùng Thiết Trùy muội muội. Nếu như ngươi là đứa bé trai thì tốt biết bao. Hayashi nhìn trước mắt non nớt khả ái con gái, trong nội tâm không khỏi phát ra như vậy cảm khái. Kỳ thực đây cũng không phải hắn có bao nhiêu mà trọng nam khinh nữ, mà là trăm ngàn năm qua, Hyuga nhất tộc lịch sử chứng minh, liền nhu quyền một nói, nam tử đang học cùng nắm giữ phương diện đúng là mạnh hơn so với nữ tử. Một điểm này, suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật cũng không khó lý giải. Hyuga nhất tộc đời đại nắm giữ nhu quyền, trừ nghiên tập đến cảnh giới cao thâm sau bát quái không trưởng trở ra. Còn lại, phần lớn đều là gần người đoàn đả dựa vào nhanh chóng ra quyền cùng Byakugan ưu thế tần phồn công. Kích đối thủ thân thể trên chakra kinh lạc. Đây là một loại thật sự cần dựa vào lấy trải qua nhiều năm không chắc chắn vị thân giáo mới có thể hoàn toàn truyền thụ thể thuật. Song nam nữ dù sao khác biệt. Nhất là Hyuga nhất tộc như vậy chú trọng truyền thống truyền thừa thế gia. Bọn họ thói quen bên trong tộc nữ hài tử một bộ kimono cung nữ yêu nhã tư thế. Cho dù là quan hệ thân cận nhất phụ nữ, cũng không có mấy người có thể dưới nhẫn tâm làm cho mình thân khuê nữ biến thành hô to lấy đấu. Vật đi, ba ba, giả tiểu tử, cuối cùng trưởng thành là một cái hai quả đấm có thể chạm người. Giơ lên hai cánh tay có thể phi ngựa nữ hán tử. Dù sao thì dựa vào lấy cái này một đôi Byakugan, cũng có thể tại trinh sát trong lớp hỗn tới mấy năm. Nữ hài tử nha, chờ đến chừng 20 tuổi, tại bên trong tộc tìm một máu mủ hơi chút xa một chút nam tử gà không là tốt rồi. Loại ý nghĩ này, tại toàn bộ Hyuga nhất tộc tách ra, là một loại vô cùng nó phổ lần hiện tượng. Cho nên nói, Hyuga nhất tộc, căn bản không phải một cái giá trị coi trọng đối thủ. Cái gọi là tách ra cùng nhà Hyuga chế độ, cưỡng ép đem cái này cái gia tộc lực ngưng tụ chia rẽ. Uchiha Fugaku trong nhà, Fugaku đang tại thẳng thắn nói. Quỳ ngồi đối diện hắn, là Shisui cùng Itachi. Itachi như có điều suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Nhưng là như vậy, dù sao cũng tránh cho Byakugan dẫn ra ngoài nguy hiểm. Không phải sao? Fugaku gật đầu một cái, trả lời nói, xác thực, nhưng là ngươi phải hiểu rõ một điểm. Itachi, bọn họ này như vậy cách làm, là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Fugaku nhìn kỹ lấy chính mình trưởng tử, mở miệng hỏi, chúng ta Uchiha nhất tộc đối với cường giả con cháu. Tại lúc chiến tranh sau, có thể có hơn nửa điểm ưu đãi sao? Sengoku năm cuối. Người trong truyền thuyết kia Uchiha Madara, có thể là từ nhỏ sống động tại chiến trường trên. Muốn biết rõ, hắn chính là, lúc ấy tộc trưởng Uchiha Tajima trưởng tử. Mà Madara, hắn đã từng có 4 người em trai. Cuối cùng đi qua chiến trường lễ rửa tội. Sống đến cuối cùng, chỉ có hắn. Lúc này, Shisui ngẩng đầu lên mang theo nghi ngờ hỏi tộc trưởng đại nhân. Chúng ta trước không là rất ít đàm luận Madara đi qua sao? Thật giống như hắn là chúng ta bên trong tộc một cái đề tài cấm kỵ tới lấy. Fugaku thật sâu trước mắt cái này bị chính mình ký thác kỳ vọng người trẻ tuổi liếc mắt, mở miệng nói, Shisui, ngươi lần này đi theo đệ tứ phu nhân đi trước Thang Chi Quốc, đại biểu ta đi tham dự nhằm vào Hagoromo nhất tộc diệt tộc hành động, có cảm tưởng gì? Shisui có chút ngượng ngùng sờ đầu một cái. Ta thực lực hay là kém một chút a? Tộc trưởng đại nhân, ta chỉ tiến hành lúc ban đầu dò xét tính tấn công, sau đó liền bị cái kia tà thần quỷ siêu năng lực lực cho cắn trả. Nếu không phải Sune tại chỗ chữa trị kịp thời, chỉ sợ ta liền không về được a. Fugaku lơ đễnh lắc đầu một cái, mở miệng trấn an hắn nói, người mới bay lớn, cùng ngươi cùng đi còn lại mấy tộc nhân, đều là so ngươi kinh nghiệm dồi dào nhẫn giả, không nên tự coi nhẹ mình. Shisui, tại ảo thuật một nói, ta tự hỏi hiện tại đã không phải là ngươi đối thủ. Nói đến đây, Fugaku hai mắt biến thành màu đỏ thắm tam câu ngọc Seragon. nhìn về phía Shisui, ngươi chỉ là cần một bước ngoặt, đợi đến ngươi mở ra Mangekyo Sharingan. Chúng ta Uchiha nhất tộc, ít nhất tại trong vòng 30 năm, chính là Konoha vị vua không ngai. Shisui cùng Itachi hai mắt nhìn nhau một cái. Itachi có chút bận tâm mở miệng nói. Phụ thân, chúng ta không phải lựa chọn cùng đệ tứ hợp tác sao? Fugaku thu hồi một đôi Sharingan, nhìn xem có chút chần chờ hai người, cười gật đầu giải thích nói. Đương nhiên, ta nói hai người các ngươi không nên đem ta trở thành những thứ kia bởi vì là chút thực lực liền bành trướng đến chuẩn bị chính biến ngu si tốt chứ. Hiện tại thế cục đối với, đúng, tại chúng ta, đối với đệ tứ, đối với, đúng, khắp cả Konoha đều là một cái cộng thắng cục diện. Nhưng là, Fugaku thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Hắn nhìn mình trưởng tử hét lớn nói. Nhớ, người vô viễn lo, nhất định có gần buồn. Thân là tộc trưởng, tự nhiên muốn làm cho này hơn ngàn người sinh tồn cùng phát triển lo lắng. Itachi, không nên bị trước mắt cái này giả tạo hòa bình lừa gạt à. Fugaku chỉ trước người mình bàn. Trên triển khai năm nước lớn bản đồ. Lần này ngũ quốc đại chiến kết thúc. Ai có thể lại biết rõ. Lần kế chiến tranh kèn hiệu sẽ ở khi nào thổi vang đây. Mà còn, lần này chiến tranh khác nhau lấy hướng. Thủy quốc vụ nhẫn bị Konoha đánh hoàn toàn thương nguyên khí. Một cái tam vĩ. Một cái đệ tam Mizukage. Phong chi quốc gia nhẫn nhìn trước mắt đến. Coi như là tạm thời lựa chọn hướng Konoha cúi đầu. Fugaku mục quang thâm trầm chỉ thổ chi. Quốc cùng lôi quốc. Các ngươi cảm thấy. Nham nhẫn cùng vân nhẫn hội. Sẽ. Chờ mắt xem chúng ta đem lần này chiến tranh tiền lời hoàn toàn tiêu hóa sao. Nhớ. Ở nơi này đại tranh chi thế. Ngũ đại ẩn thôn không có một là hữu nghị cùng với bối. Chúng ta Konoha mỗi một nước cờ. Lạc tử đều phải như lý bạc băng. Nói đến đây. Fugaku cái này mới hoa khí lượng đủ để đảm nhiệm Hokage người. Cũng cùng Minato một dạng cảm giác mình não nhân có đau một chút. Uchiha Obito kia tên tiểu quỷ. Thật là một thanh kiếm hai lưỡi a. So với kia tên tiểu quỷ. Fugaku nhìn một chút chính mình thành thục trưởng tử. Trong con mắt tràn đầy mong đợi. Itachi, người rõ ràng ngày đi trường học thân trước thời hạn tốt nghiệp đi. Đệ tứ nơi đó, ta đã thương lượng với hắn tốt. Hắn đứng lên, đi tới Itachi cùng Shisui trước mặt. Người liền cùng Shisui cùng một chỗ. Gia nhập ám bộ, tận tâm tận lực là đệ tứ hiệu lực đi. Ngoặc kép chấm chấm, đệ nhị ngày. Uchiha nhất tộc thiên tài. Fugaku tộc trưởng trưởng tử Uchiha Itachi muốn thân trước thời hạn cuộc thi tốt nghiệp tin tức tại. Nhẫn giả trường học đưa tới nho nhỏ oanh động. Sở dĩ nói là nho nhỏ oanh động. Đó là bởi vì là. Nhẫn giả trường học lão sư môn đã sớm cảm thấy không có thứ gì có thể dạy cho đứa bé này. Mà còn, 10 năm trước. Tất lại còn có một cái càng thâm niên học bá tại nhập học không nhiều Minato sau liền thân tốt. Nghiệp, cái kia ghi chép bây giờ nhìn lại. Căn bản là không có người nào có thể phá vỡ. Đương nhiên, người nào đó không có ở đây những lão sư này trong hàng ngũ. Quả nhiên, cái này là thanh xuân a. Maito dai dùng tay phải đại lực vỗ vào lấy chính mình xe lăn nắm tay. Kích động nước mắt từ hắn khóe mắt bài trừ đi ra. Một bên đã sớm chuyện thường ngày ở huyện một cái lão sư thở dài. Lấy ra khăn tay đưa cho mang. Mang hào không làm bộ mà cầm lấy tay người ta khăn lau nước mắt. Cuối cùng còn thả ở trước mũi hung hăng tỉnh dưới nước mũi. Hắn chỉ lấy một bên một đám vây xem lấy Itachi cuộc thi tốt nghiệp học sinh tiểu học môn. Lớn tiếng nói. Chư vị, các người phải học tập Itachi đứa bé này cố gắng a. Không nên bị hắn vượt qua quá nhiều. Như vậy, liền quyết định, làm cho này phần nhiệt huyết thanh xuân làm rung động. Chư vị, vây lấy sân luyện tập chạy 20 vòng đi. Một quần hùng hài tử nghe được mang kinh khủng xúi dục. Lập tức tan tác như ong vỡ tổ. Bởi vì buổi chiều muốn tiến hành Uchiha Itachi trước thời hạn cuộc thi tốt nghiệp. Cần chiếm dùng một cái lớp học phòng học. Cái này Madara đám tiểu quỷ vô cùng nó may mắn có thể nghỉ nửa ngày. Ba cái trong lớp hùng hài tử bởi vì là hạnh phúc tới quá đột nhiên. Không biết rõ sau đó phải đi nơi nào quậy càn quấy tới lấy. Ơ kìa, buổi chiều muốn đi chơi đùa cái gì tốt đây? Đi tập anh đường cọ manga nhìn đi. Không nên, quyển kia, mạnh nhất thủy độn, lại xong. Ngừng có chương mới đây. Đúng vậy. Nghe nói tác giả bị căm phẫn độc giả ngăn ở nhà đem chân bớt đây. Ơ kìa, thật nhàm chán a, các ngươi nói. Uchiha Itachi cái tên kia. Vì cái gì mạnh như vậy a? Thật là, đúng vậy, Shuriken ném được, thể thuật cũng tốt. Trong trường học những ngu ngốc kia nữ sinh đều vây lấy hắn chuyển. Cũng may, hắn rốt cuộc tốt nghiệp a. Ba cái hùng hài tử đi lấy đi lấy. Đi tới một nơi sân huấn luyện, mà ở chỗ này, có một cái trẻ con bóng người nhỏ bé đối diện lên trước mắt cái cọc gỗ không ngừng vỗ vào lấy. Một đầu qua vai tóc dài, thiển sắc cỡ nhỏ kimono, thuần hai mắt màu trắng, cùng tuấn xuất sắc ngũ quan. Ba cái hùng hài tử tựa như ư đã thấy, một cái từ từ mọc lên Uchiha Itachi cứ như vậy ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Người là một loại rất kỳ quái động vật. Đối mặt mạnh hơn bọn họ ra quá nhiều bạn cùng lứa tuổi. Bọn họ chỉ có thể ngửa mặt trông lên cùng sùng bái. Mà đối mặt so với bọn hắn chỉ là hơi chút mạnh hơn một nấc. Hoặc có lẽ là tạm thời mạnh hơn bọn họ ra một đường bạn cùng lứa tuổi. Nhất là cùng phái. Bọn họ hướng hội. Sẽ sản sinh ghen tị và địch ý. Chính như bây giờ ba cái hùng hài tử biểu hiện. A. Đây không phải là Hyuga nhất tộc hài tử sao? Ba cái nhẫn giả trường học năm thứ hai hùng hài tử lường được xuống trước mắt cái này Hyuga nhất. Tộc tiểu quỷ tuổi tác, nhiều nhất 3-4 tuổi. Mạnh hơn nữa cũng cường bất quá chúng ta ba người. Nhất thời nổi lòng ác độc, muốn đùa bỡn xuống hắn. Ba người thành hình chữ phẩm vây quanh tên tiểu quỷ này. Bắt đầu dùng ngôn ngữ khiêu khích hắn. Này, tiểu quỷ. Ngươi tên là gì à? Ba, đùng, nho nhỏ tay trưởng tiếp tục vỗ vào tại cái cọc gỗ trên. Không để một chút để ý hùng hài tử nói. A, Hyuga nhất tộc tiểu quỷ. Nhanh cho chúng ta nhìn một chút ngươi Byakugan oa. Đúng vậy, ngươi đôi mắt này, nhượng ngươi rất là ngán a. Ta vừa vặn ăn cà ri cũng sắp muốn phun ra đây. Không hội thoại. Liền nói rõ ràng ngươi căn bản là một cái Byakugan con ngươi yêu quái đi. Ha ha, ba tóc dài tiếp theo xong thuần hai con ngươi màu trắng thoáng hiện lên vẻ chán ghét. Hyuga ra hài tử lại không nói gì. Như cũ đối với cái cọc gỗ tiếp tục huơi quyền. Alo, đại gia tộc tiểu quỷ đều là như vậy ngạo mạn sao? Ta nói, ngươi người này, lại cố gắng thế nào? Ngươi cho là mình có thể đuổi trên Uchiha Itachi sao? Ha ha, thật là một tên ngu ngốc a. Những lời này, nhượng đang tại nghiêm túc huơi quyền tiểu quỷ dừng dưới động tác của mình. Hắn ngẩng đầu lên, dùng cặp kia thuần hai mắt màu trắng quan sát xuống ba cái hùng hài tử. Trong giọng nói mang lấy ngoan cường nói, Uchiha nhất tộc hài tử sao? Ta sẽ siêu việt hắn. Alo. Đến bây giờ cũng không chịu nói ra tên mình à. Tóc dài Hyuga tiểu quỷ tựa hồ khinh thường vu lý hội. Sẽ, mấy cái này hàng, đột nhiên lắc người một cái. Thật nhanh vượt qua tre ở trước người hắn hùng hài tử. Trong miệng giọng nhàn nhạt nói. Sư tử thì sẽ không bởi vì là chó sủa mà quay đầu lại. Các ngươi, không có tư cách biết rõ tên ta. Cái này ba cái hùng hài tử tuy nhiên Kuma. Nhưng là đi qua mấy giây đại não vận chuyển, bọn họ vẫn là ý thức được mình bị không mang theo chữ bẩn nói cho mắng. Đáng ghét, tiểu quỷ, hôm nay liền muốn cho ngươi biết rõ tôn trọng tiền bối a khốn nạn. Cùng một chỗ trên, ba cái hùng hài tử hướng lấy Hyuga nhất tộc tiểu quỷ sau lưng phóng tới. Vừa vặn, nghe nói ba người các ngươi muốn gặp gỡ xuống Byakugan. Chỉ tiếc. Bọn họ đối mặt không phải mấy năm sau mềm yếu xấu hổ Hyuga Hinata, mà là nhìn tổng quát Hokage nội dung cốt truyện trong mấy thập niên. Hyuga một trong tộc duy nhất có thể đánh. Hyuga Neji. tuổi gần 3 tuổi nhiều Hyuga Neji cứ như vậy lẳng lặng đứng tại chỗ. Hắn hai mắt khóe mắt mấy cây mạch máu hơi hơi dữ tợn nhô ra. Hắn thị giác biến thành màu trắng đen. Song sau lưng ba cái trong cơ thể chỉ có linh tinh một điểm chakra, thân ảnh chiều hướng vẫn như cũ. Bị hắn biết rõ phát hiện, ba cái hùng hài tử tuy nhiên Kuma, nhưng là trong 2 năm tại nhẫn giả trường học tập huấn luyện dù sao vẫn là có chút tác dụng. Bọn họ thoáng dùng mục quang trao đổi xuống, từ ba phương hướng hướng lấy Neji sau lưng phát động công kích. Trước nhất đến lúc đó, bên trái, cho ngươi kiến thức xuống Konoha máu Kurenai mãnh thú truyền thụ cương quyền. Tương đối ra dáng một kích đánh về phía Neji bả vai trái. Mà Neji lại không chút hoang mang mà hai chân hơi cong. Chân trái bất động, chân phải thật nhanh trên đất trên họa một nửa hình tròn. Nếu như có Hyuga ra nhẫn giả ở một bên xem, chỉ biết minh bạch, đây là nhu quyền nhập môn lúc huấn luyện nhất cơ bản bước chân huấn luyện một trong. Nhu quyền làm là vừa vặn đoàn đả quyền pháp. Nhìn như một thân công phu toàn ở song trưởng trên, kỳ thực không nhiên, bởi vì là nhu quyền tinh túy trừ Byakugan mang đến thị giác nhìn rõ ở ngoài. Còn có, nhanh, ngắn ngủi mấy chiêu bên trong, dùng tần số cao đập trong nháy mắt đánh loạn địch bên trong cơ thể chakra tuần hoàn. Cắt đứt địch nhân đang tại phóng ra nhẫn thuật, tiến thêm từng bước thậm chí có thể tổn thương địch nhân chakra huyệt vị. Mà càng cao nhất rõ ràng nhu quyền, chính là cách sơn đả ngưu một dạng lấy vô cùng nó tinh diệu chakra khống chế năng lực. Đánh nát địch nhân nội tạng, cho nên nói, rất có chính mình đặc sắc Hyuga nhu quyền. Ở phía trước trung kỳ Hokage bên trong thế giới, vẫn rất có xem chút. Chứ thấy thế nào đều có điểm giống một cái bên trong thế giới Vịnh Xuân quyền chiêu thức tuy nhiên. Cũng dùng bát quái trưởng tên ở ngoài. Hiện tại còn chỉ có 3 tuổi nhiều Hyuga Neji chỉ là mới vừa bắt đầu tu hành nhu quyền. Nhưng là phụ thân hắn Hyuga Hizashi là một người nhu quyền cao thủ. Đã tay nắm tay mà truyền thụ cũng yêu cầu nghiêm khắc. Đem con mình cơ sở đánh vô cùng là bền chắc. Neji không hốt hoảng chút nào mà ứng đối lấy 3 cái hùng hài tử tấn công. 3 người quyền cước hoặc là bị hắn lấy cao rõ ràng bộ pháp tránh khỏi. Hoặc là bị hắn dùng cánh tay gắng gượng đỡ được, mà cái kia nhìn như lực nói cũng không đại non nớt tay trường. Nhưng ở 3 cái hùng hài tử thân trên tạo thành kim châm một dạng đau nhói. Đáng ghét a, dùng cái kia, 3 người mắt đối mắt xuống, từ xà cặp cùng trong ngực móc ra mấy viên shuriken, nguyên bản làm là nhẫn giả trường học sinh. Bọn họ là không nên nắm giữ những thứ này, nhưng nhìn kỹ. Cái này mấy viên shuriken đều là mang theo tàn phá. Đây là bị trường học đào thải giáo cụ. Không biết rõ mấy tên tiểu quỷ dùng biện pháp gì tìm kiếm đến. 3 cái hùng hài tử ác ý tràn đầy mà nhìn chăm chú lấy Hyuga Neji. Tiểu quỷ, hiện đang nói xin lỗi cầu xin tha thứ tới còn kịp nha. Đúng vậy, quỳ xuống nói xin lỗi. Chúng ta coi như không có xảy ra chuyện qua. Neji trong hai mắt mang lấy một tia lửa giận, nhìn xem cái này 3 cái phác nhai hàng. Hắn chậm rãi nâng hai tay lên, một cao một thấp thả ở trong thân thể cuộn chỉ trên. Ta nói, 3 người các ngươi ra hỏa khi dễ một người, không cảm thấy mất mặt sao? Sân huấn luyện trên đang rằng co lấy 4 người bị cái này thanh âm cắt đứt. Rối rít quay đầu nhìn về phía nguồn thanh âm nơi. Cách đó không xa một cái giống vậy chỉ có 3-4 tuổi đại tiểu cô nương hung tợn nhìn chăm chú lấy. 3 cái hùng hài tử. Nàng thân mặc một bộ hơi có mấy phần kiểu Trung Hoa phong cách áo ngắn. Chân trên mặc lấy một cái hơi lộ ra mập lồng đèn lớn khố. Đầu nàng trên nắm chặt lấy 2 cái khả ái túi xách đầu. Một cái tay nắm chặt lấy quả đấm. Mà một cái tay khác. Là cầm lấy một thanh rõ ràng cùng nàng họa phong không quá tương xứng thiết trùy. Lộ vẻ dữ tợn sắt đâm đầu búa cứ như vậy kéo trên đất trên. Trùy chuôi bị nàng vững vàng siết trong tay. Đây là, trong đồn đãi cái kia. Cái kia thiết trùy muội muội sao? Mau rút lui, 3 cái phác nhai hàng cũng không quay đầu lại chạy. Không chút nào nhân vật phản diện hô to ra ta còn sẽ trở về cộc. Giác ngộ, hạo kiếp kết thúc.